Người đệ tử Phật đều tin và hiểu rằng Tam Bảo là ruộng tốt phước lành trên thế gian. Chắc chắn như vậy rồi. Gieo trồng phước đức, phước báo với Tam Bảo, đó là cái pháp tu hết sức rõ ràng, phổ biến, là căn lành cho tất cả chúng ta. Chúng ta tu theo thiền, tịnh, mật, hay là chỉ hành trì sáng hối, hay chỉ thích đi bố thí, cúng dường, hay chỉ thích ngồi nghe pháp rồi chuyển hóa tâm tư mình, hay chỉ thích trì chú đại bi, hay chỉ là quanh năm một câu hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật. Còn nhiều các pháp môn nữa, nhưng tất cả những pháp môn đó đều là hướng đến sự quy kính Tam Bảo, phụng trì Tam Bảo, nương theo ánh sáng Tam Bảo, thì tất cả chúng ta đều có những pháp tu rất căn bản để mà chúng ta xuyên suốt trong pháp hành để hướng tới Niết Bàn. Vì vậy, sự tin chắc rằng những người con Phật đang ngồi ở đây đều hướng đến những căn lành không bao giờ mất được, đó là Phật, Pháp và Tăng. Lộ trình căn bản của tất cả những hàng Phật tử, những người tu Phật như chúng ta, đó là thành tựu từng bước tiến tới phước và trí. Những người chúng ta đang ngồi mà nghe pháp như vậy là bồi dưỡng tinh hoa của trí tuệ. Rồi chúng ta tụng kinh, có người tụng kinh lúc đầu là phóng tâm đủ thứ hết, bây giờ tụng câu nào nhiếp tâm câu đó, tụng câu nào hiểu câu đó. Như vậy là chúng ta đã có ánh sáng trí tuệ trong cái pháp hành của mình. Chúng ta nghe pháp không phải để tâm hồn treo ngược trên cành cây hay lả lướt điều hưu cùng ngọn liễu, mà mình nghe pháp, mình nhiếp tâm, mình chánh niệm, mình nghe hoa từ bi, hoa trí tuệ nở rộ trong tâm thức của chúng ta. Đó là trí tuệ đang từng bước nở hoa. Chúng ta đang làm những công đức lành cho cuộc đời này, làm an lạc cho gia đình mình, báo hiếu cho cha mẹ, cho chồng, con được an lành, cho vợ được hạnh phúc. Tất cả những cái pháp an lành đó, mình dùng chữ chúng sanh thì xa xôi quá, ngay trong mái gia đình của mình, những người biết tu tập đều đem lại an lành, hạnh phúc cho gia đình. Và tiếp đó là mở rộng trái tim hướng đến tất cả chúng sanh, những người bất hạnh hơn chúng ta. Đó là tu phước, để rồi phước và trí đồng hành nở hoa, gọi là phước trí nhị nghiêm. Cho nên trong các thiện pháp mà người đệ tử thực hành trong đời sống thì gieo trồng thiện căn công đức nơi Tam Bảo là thù thắng nhất. Bây giờ cũng có quá nhiều vấn đề phức tạp xảy ra trong xã hội. Có quá nhiều những vấn đề gì? Tà pháp, tà đạo xuất hiện. Và những con người nói chung là hơi ngây thơ, hơi vô tư với những cái vấn đề là nghe pháp thoại, không có thể trạch pháp để biết đúng sai. Vì vậy, lúc nào cũng phải có những cái ánh sáng của chính pháp. Đó là chúng ta phải soi rọi lại những việc mình đang làm, mình đang tu có khế hợp đối với những cái lời dạy quý giá của Phật, của Pháp, của Tăng. Thì như vậy chúng ta an lòng là chúng ta vẫn đang thực thi những con đường lộ trình chánh pháp, để rồi cuộc sống hôm nay được an lạc và trong muôn kiếp chúng ta luôn được an lạc. Bước cuối cùng của những sự tu tập là đến trí tuệ và sự giải thoát. Cho nên suy nghĩ rằng, nhớ lại thuở xưa, một thời Đức Phật còn ở nước Xá Vệ, rừng Kỳ Đà, vườn ông Cấp Cô Độc. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới bảo với tôn giả A Nan là người thị giả ưu tú của Ngài rằng: Này con ơi, có ba căn lành chẳng thể cùng tận. Mình làm cái gì rồi nó cũng sẽ hết á. Nhất là ăn chơi, nhất là hưởng thụ, nhất là phải nếm cái mùi đời, phải không nào? Rồi nó sẽ qua đi, rồi nó sẽ mất mát. Nhưng Đức Phật nói có ba căn lành chẳng thể cùng tận, và chính nó sẽ dắt chúng ta tiến dần đến Niết Bàn. Cho dù người xuất gia hay người tại gia đều không thể rời xa ba căn lành đó. Này A Nan, đó là những căn lành nào? Nghĩa là hãy trồng công đức ở Như Lai. Trồng công đức ở Như Lai là căn lành chẳng thể cùng tận. trồng công đức ở chánh pháp, căn lành chẳng thể cùng tận. Trồng công đức ở chư thánh tăng, ở thánh chúng, ở tăng chúng tu hành đúng chánh pháp, căn lành đó chẳng thể cùng tận. Trồng công đức như thế, ba căn lành ấy chẳng thể cùng tận, và theo đó được an vui, được giải thoát và hướng đến niết bàn. Thế nên này A Nan, con và tất cả chư thánh tăng hãy hộ trì phương tiện quý giá này cho tất cả chúng sinh đều hộ trì những căn lành cao đẹp đó. Hãy học và hãy làm những điều ấy. Đó là ba căn lành chẳng thể nào cùng tận trong cuộc đời của chúng ta. Bây giờ tôn giả A Nan nghe xong rất là vui vẻ, hoan hỷ tín thọ và phụng hành. Ai ở đây cũng quy y Tam Bảo hết rồi, Phật Pháp Tăng đâu có gì đâu lạ. Vậy hôm nay trong một cái pháp thoại của mùa hè, mùa an cư kiết hạ, sư Hương Nhũ lại nhắc về cái điều này. Đó là ba căn lành chẳng thể cùng tận. Bởi vì đôi khi chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta sao lãng và chúng ta bị nhiều cái tà pháp nó làm quấy nhiễu tâm trí của chúng ta. Chính vì vậy, có những đạo tràng rất là đáng tự hào như đạo tràng Tường Vân, càng tu tập càng tinh tấn, càng tu tập càng tiến đến cái mục đích tối hậu, đó là trí tuệ, đó là tâm từ bi, rồi giác ngộ và an lạc niết bàn. Nhưng cũng phải có nhiều người Phật tử, nhiều người chưa biết Phật pháp cũng phải nhớ lại những căn lành chẳng thể mất. Bởi vì cái cuộc đời này người ta có nhiều phương trước, nhiều sự gì? Dối gian để quyến rũ, để làm cho chúng ta quên đi con đường chánh pháp. Vì vậy, bài kinh sư vừa nói cho các vị là nằm trong kinh Tăng Nhất A Hàm phẩm cúng dường. Trồng công đức ở Như Lai thì căn lành chẳng thể cùng tận. Vì sao như vậy? Bởi vì Đức Phật là bậc giác ngộ, là bậc phước trí vẹn toàn, bi trí đều viên mãn. Cho nên có những người đến sư ơi, con nghĩ rằng để già già rồi con quy y, tại bây giờ con còn nhiều thứ lắm, nào, nhiều thứ phải làm, nhiều thứ để lo, nhiều thứ phải ăn, lo đám cưới mấy đứa con, khó lòng lắm, rồi chuyện làm ăn của con nữa, nếu con quy y, con cảm thấy không thể nào an lòng, cho nên thôi để già. Sư nói vậy chứ chúng ta nghĩ quy y là gì? Là chúng ta nguyện mình làm con của Phật. Còn nếu mình còn hẹp, tức là mình biết trên con đường mình đi, mình cũng thích ba hồi làm bạn với ma, bốn hồi làm bạn với quỷ, năm hồi làm bạn với lại lưu manh. Cho nên nhìn Đức Phật hơi mắc cỡ, vì vậy mới hẹn. Có phải vậy không ạ? Rồi giờ vỗ tay được rồi. À, nghe cái đạo tràng của mình nó sinh động quá, chư thiên phải đứng chung quanh để xem cái gì ở trong này, đúng không? À, vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng Đức Phật đã phải ra đời mở cái con đường tỉnh thức cho chúng sanh thiết lập được an vui và hạnh phúc cho đời này, cho đời sau. Đó, cho Đức Phật rất là tuyệt vời. Mình may mắn mình được làm con Phật, trong khi chúng ta thấy đó, có những con người là đã gần đất xa trời rồi mới đến nói với sư rằng: thưa sư, một cuộc đời con thật là đáng tiếc, đáng buồn, đáng tủi, là đến giờ phút này tóc đã bạc, chân đã run, gối đã mỏi, mắt mờ tai điếc, con mới biết đến Phật pháp. Có những người sát bên chùa chứ họ cũng thờ ơ, bởi vì có biết đâu những căn lành chẳng mất là phải bắt đầu từ Đức Như Lai, từ giáo pháp của Đức Như Lai và sự truyền tụng giáo pháp của Như Lai. Cho nên chúng ta hạnh phúc lắm, phải không nào? Chứ có những con người cả cuộc đời không biết một tiếng niệm Phật, cả một đời không được từng nghe một lời pháp, và tội nghiệp hơn là không có niềm tin. Cho nên chính khi cái mùa Phật đản vừa rồi, sư giảng ở chùa Xá Lợi, và sư phụ Phước Tiến cũng đến nó giảng đó, thì sư giảng cái bài pháp là niềm vui lớn nhất trong đời, để sư nói đến những cái nhân duyên thù thắng đưa đến sự đản sinh của một bậc đại giác ngộ Đấng Từ Phụ của chúng ta, Ngài Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trí tuệ và tâm từ bi, công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ta không bao giờ có thể diễn tả, trình bày hết được. Có thể nói là vô tận, vô biên. Cho nên mình chỉ nói một chút xíu, cái nhân duyên thù thắng là niềm vui lớn cho thế gian là Ngài đã sinh ra trên cuộc đời này. Chứ mà làm sao nói hết được công đức của Ngài, làm sao nói hết được trí tuệ và tâm từ bi của Ngài. Cho nên biết công đức của Phật vô lượng, trí tuệ tâm từ của Ngài vô lượng, cho nên mình kính lễ Phật, cúng dường Phật, tán dương ca ngợi Phật, tôn tạo bảo vệ kim thân Phật, làm tất cả để cho giáo pháp của Đức Phật luôn hiện hữu trên thế gian. Và nhất là chúng ta con Phật thì phải phát nguyện tu tập cho đến ngày thành Phật. Đó mới là trồng công đức ở Như Lai. Có câu kệ rằng: đoan nghiêm sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn, đốn vong nhân pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng, tứ cú dung thông, phước đức thán vô cùng. Nam mô bát nhã hội thượng Phật Bồ Tát. Và tạm dịch là: đoan nghiêm lòng tin kính, tướng tốt xưng thế tôn, ngã pháp thảy đều không, trí bát nhã siêu việt, bốn câu vẹn dung thông, phước đức nói không cùng. Nam mô bát nhã hội thượng Phật Bồ Tát. Mà bát nhã là gì? Bát nhã là trí tuệ. Bát nhã là mẹ ba đời của chư Phật. Phật là một bậc giác ngộ để cho tất cả chúng ta muôn đời quy ngưỡng, bởi vì Ngài lấy trí tuệ. Đó chính là sự nghiệp của chư Phật, của chư Bồ Tát. Chính trí tuệ bát nhã là mẹ ba đời của tất cả chư Phật. Cho nên trí bát nhã siêu việt, phước đức nói không cùng. Và do vậy, cũng nhân pháp thoại hôm nay, sư nhắc lại một phần rất nhỏ trong bài kinh Công Đức Tin Phật. Ở đây tất cả chúng ta đều có niềm tin Phật, nhưng có biết là cái niềm tin Phật đó mình có công đức lớn lắm không? Bây giờ có thể biết, cũng có thể hơi biết. Sư nhắc lại một chút xíu, các vị có muốn nghe không ạ? Khi đó Phật tại thành Anoka, trong vườn Im La cùng với đông đủ đại chúng. Bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất, tức là một người đệ tử Phật gọi là trí tuệ đệ nhất, có những bài kinh đặc biệt là thường nhắc đến Xá Lợi Phất. Đúng giờ khất thực, đắp y ôm bát vào thành Anoka, thứ lớp khất thực trở về chỗ của mình. Và ngày xưa khất thực xong rồi về chỗ, xếp y lại, rửa chân, trải tòa, ngồi thọ thực. Khi ăn xong, đi đến chỗ Đức Phật, đầu mặt lạy dưới chân Phật, rồi đứng qua một bên, chắp tay, thưa thỉnh. Tất cả nó trở thành một cái nề nếp. Giống như về với khóa tu, chúng ta cũng có nề nếp, tụng kinh, tọa thiền, ăn quá đường, đi kinh hành, phải có nề nếp. Thì từ ngàn xưa, tăng chúng tu tập khất thực cũng như thế. Riêng Xá Lợi Phất, đúng giờ khất thực rồi, trải tòa thọ thực xong rồi, phải chưa nào, ăn xong rồi, thì trang nghiêm đến bên Đức Phật, lạy Phật, rồi chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, con đối với Phật Pháp khởi một lòng tin sâu xa. Vì sao vậy? Con cũng không biết. Tự lòng con nhìn Phật là đã phát khởi một niềm kính tín sâu xa. Thần thông của Phật tối thắng không ai sánh bằng. Con thấy hết rồi, các sa môn, các bà la môn ở quá khứ, hiện tại và vị lai vẫn không ai có thể biết được thần thông của Phật. Huống chi là hơn Phật. Biết còn không biết làm sao mà hơn. Đó, cho nên làm sao họ có thể chứng được quả vô thượng bồ đề như Phật. Con theo Phật tu tập, con đã nhìn thấy những điều đó. Và con hiểu rằng Đức Phật là bậc tối thắng trong đời con. Nhưng mà tự Xá Lợi Phất khi theo Phật xuất gia đã phát khởi một niềm tin sâu sắc. Hay chúng ta cũng xem lại mình, khi mình nghe đến Tam Bảo, đến chùa, mình gặp thầy, gặp sư là mình đã đến xin quy y. Có những người trong gia đình có những sự cố, có người mất, có những vấn đề đau khổ, về chùa quy y. Có những người truyền thống gia đình, ba mẹ tu đến phiên mình cũng đi quy y là bình thường. Còn có những con người đi tới, đi lui, cưỡi ngựa, xem hoa, cân nhắc miết cũng chưa quy y Tam Bảo. Vì họ còn thấy họ có gì siêu xuất lắm hay sao? Hay còn một cái sự nghi ngờ nào đó không biết được. Do vậy mà sư nhắc lại lời của Xá Lợi Phất, một bậc trí tuệ đệ nhất trong hàng đệ tử của Phật, và nói rằng con phát khởi một niềm tin sâu xa với Đức Thế Tôn. Và con biết rằng chẳng một sa môn, một bà la môn nào, quá khứ, hiện tại, vị lai mà có thể biết được Đức Phật, biết hết về Phật, biết được thần thông của Phật, huống chi là chứng được đạo quả Bồ Đề như Phật. Nghe Xá Lợi Phất nói xong thì Đức Phật liền dạy: lành thay, thấy chưa nào? Tiếng Ấn Độ: sa thu, sa thu. Này Xá Lợi Phất, tôn giả có thể nên diễn tả cái điều này rất sâu, rất khó, rất vi tế cho tất cả chúng sanh. Bản thân con cũng phải thọ trì, ở trong đại chúng hãy rống lên tiếng rống của sư tử, thuyết giảng và tuyên thuyết vấn đề này. Đức Phật từng khuyến khích Xá Lợi Phất phải tuyên thuyết vấn đề này. Nhưng có nhiều người bây giờ còn nói: tôi tin tôi đây nè, chứ tôi không tin ai. À, mình không tin ai, nhưng phải biết có một bậc đại trí tuệ, đại từ bi, là thầy của chư thiên và loài người, đó là Đức Như Lai. Đức Phật cho phép Xá Lợi Phất phải tuyên thuyết vấn đề hãy tin vào Như Lai mà tu tập. Tuy nhiên, trong một số bản kinh, Đức Phật cũng dạy đạo Phật đến để thấy, và thấy những lời Phật dạy, việc của Phật làm, của chư tăng làm, lợi ích cho người, cho mình, hợp với cái nhìn của bậc trí, các vị hãy làm. Không phải một niềm tin mê tín, một niềm tin say cuồng, mà đạo Phật đến để thấy. Thấy xong rồi phân tích, tức là văn, rồi tư, rồi tu đó. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, rồi hãy tu tập. Cho nên các vị về đây được nghe không biết bao nhiêu là pháp thoại của các giảng sư. Nghe rồi phải suy tư rồi phải thực hành. Rồi chúng ta tín thọ phụng hành, chúng ta sẽ có niềm an lạc và hạnh phúc. Vì vậy Đức Phật nói, con hãy tuyên thuyết, hãy cất tiếng rống sư tử giữa đại chúng để nói rằng niềm tin vào Đức Như Lai đó là một công đức lớn vô tận. Xá Lợi Phất nghe Phật dạy xong, mô Phật bạch Đức Thế Tôn: nay con đối với Phật khởi sanh tín tâm, con thấy rằng dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, không có ai bằng Phật. Cũng không có sa môn, bà la môn nào có thể bằng Phật. Cho nên mình mới có câu kệ là gì? Trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai đẹp như Phật. Cho nên con quỳ xuống thành kính chắp tay, đảnh lễ cúng dường, đời đời kiếp kiếp bất thối chuyển. Mình là con Phật, mình có hạnh phúc không các vị? A-di-đà Phật, làm sao mà chư thiên tới đây hết mới được? Phật mới bảo: này Xá Lợi Phất, ý con nghĩ sao? Các Đức Phật Như Lai ứng chánh đẳng giác trong ba đời có đầy đủ giới thanh tịnh. Mình kính Phật là Phật mười phương chư Phật ứng chánh đẳng giác trong ba đời đều có đủ giới thanh tịnh, có trí huệ siêu việt, có tính giải thoát, có thần thông, có diệu hạnh. Hạnh mà còn diệu hạnh nữa, phải không nào? Cho nên ai tên diệu hạnh là phải tu nghe. Diệu hạnh, diệu đức, diệu trí. Cái chữ diệu tức là nói lên những cái sự vi diệu, nhiệm màu của Phật Pháp, phải không nào? Cho nên ta dùng diệu lực thần thông mà biết rõ tất cả. Đức Phật tuyệt vời cái là Phật nhìn chúng ta là đã biết tất cả, căn cơ trình độ của chúng ta, biết quá khứ hiện tại, vị lai của chúng ta, mà từ đó biết nhân duyên để dạy chúng ta. Đó. Phật năng tri quần sanh chi tấn, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, nhi bất năng hóa độ vô duyên. Phật biết quá khứ hiện tại vị lai, chỉ không có duyên thì không độ thôi, chứ còn biết tất cả. Thì chúng ta phải lạy Phật, kính Phật, nghe Phật, rồi chúng ta sẽ có duyên gặp Phật. Bởi vì không có duyên, chúng ta sẽ không được nghe Pháp. Không có duyên, chúng ta sẽ khó mà tu tập trong chánh Pháp. Vì vậy mà Đức Phật bảo ta dùng diệu lực thần thông biết rõ tất cả. Và các đức Như Lai, ứng cúng, đứng tránh biến tri, tránh đẳng, tránh giác đều như vậy. Nghĩa là các vị Phật đều như vậy. Cho nên cũng có người nói trên đời chỉ tin Đức Bổn Sư thôi, không có tin Phật nào. Nhưng đây là những lời Phật dạy. Mười phương chư Phật, tức là rất nhiều vị Phật, đã đạt tới giác ngộ, lậu tận thông, đạt tất cả trí tuệ, vẹn toàn, tất nhiên là thành Phật. Cho nên Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là thầy của chúng ta, nhưng trong mười phương ba đời có vô số các vị Phật, và tất cả đều có trí tuệ, có giới thanh tịnh, có giải thoát, có thần thông, có diệu hạnh. Cho nên chúng ta thành kính đảnh lễ chư Phật mười phương ba đời. Thế rồi Tôn giả Xá Lợi Phất rất là trí tuệ. Bạch Đức Thế Tôn, con còn thấy vô số pháp tối thắng của Ngài. Ông là trí tuệ. Đức Phật không có phô diễn gì hết, nhưng mà bởi trí tuệ nên Xá Lợi Phất nhìn nhận được. Con thấy Ngài có vô số pháp tối thắng. Pháp đó là gì? Ngài hiểu căn cơ của chúng sinh. Khi Đức Phật Thế Tôn đang thuyết pháp, ai tiếp thu được, được những thiện lợi như thế nào, Đức Phật biết hết. Có người vào đây chả tiếp thu gì hết, Phật biết. Có người vào đây nghe trọn vẹn pháp thoại, thực hành trọn vẹn pháp thoại, Đức Phật cũng biết. Hiểu tất cả căn cơ trình độ chúng sanh và biết rất rõ. Lại nữa, các sa môn, các đệ tử của Đức Phật tu tập đoạn các điều ác, làm các điều lành như thế nào, Đức Phật cũng đều biết rất rõ. Ai chứng quả vị nào, Phật đều biết rất rõ. Đó, cho nên chúng ta nghe người này người kia nói chứng đắc, mình đừng có ý kiến. Tại vì nếu là A-la-hán thì phải hai ông A-la-hán mới biết. Ông cũng chứng, tôi cũng chứng, phải không nào? Mình đắc là gì? Ví dụ vô trong là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền, thì hai bên phải đồng ở trong cái cảnh giới thiền đó mới biết nhau. Chứ bây giờ mình đừng có nên bình phẩm là người đó có hay không. Đó, và cái người tự xưng là mình có hay không, mình cũng mô Phật. Vì mình cũng không biết thật sự là có hay không. Nhưng người đồng vào trong cái cảnh giới đó, đồng cái sự tu tập đó, căn cơ trình độ đó sẽ hiểu nhau. Các vị nghe có đồng ý không ạ? Cho nên sư có thuyết bài pháp bốn điều không thể luận bàn. Đức Phật dạy có những điều mình đừng có luận bàn. Cảnh giới của chư Phật mình đừng có luận bàn. Mình đã đến đó đâu, đã thấy được đâu. Trình độ tu chứng của mỗi một con người đừng có luận bàn. Nhân quả mỗi một con người đừng có luận bàn. Nghiệp tội của mỗi một con người đừng có luận bàn. Vậy luận bàn cái gì? Hãy là nhìn lại chính mình. Chứ còn nếu không thì chúng ta không có trí tuệ như Phật để biết rõ ai ác, ai thiện, ai tu chứng quả vị như thế nào, chỉ có Phật là biết rõ. Và Xá Lợi Phất mới nói, còn biết đó là pháp tối thắng của chư Phật, mà không có sa môn, không có bà la môn nào có thể biết được cái năng lực này giống như Phật. Đó. Huống chi là thành tựu giác ngộ như Phật thì không có thể nào làm được. Do vậy, sư nhắc lại, nghe sư nói như vậy, chúng ta càng phải quay trở lại bản tâm mình. Mình tu tập bấy nhiêu rồi? Mình ăn chay được một tháng mấy ngày? Mình tu tập bao nhiêu? Sám hối được nhiều ít? Chuyển hóa thói hư tật xấu được chừng nào? Chứ không nên là luận bàn quá nhiều. Bởi vì sao? Cổ đức dạy, sớm về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không? Lửa nghiệp khi lừng, dùng nước định, niệm trần khi khởi, gắn gia công. Nén hương xuyên lễ 3000 Phật, sâu chuỗi cần chuyên một tấc lòng. Sớm về an dưỡng mà ngơi nghỉ, đừng đối ta bà luận có không? Cho nên nghe pháp bao nhiêu ráng tu bấy nhiêu, nghe pháp bao nhiêu càng bớt luận bàn bấy nhiêu. Đức Phật không thích đệ tử ngài luận bàn nhiều. Luận bàn nhiều là hí luận. Hí luận là không có kết quả. Mình đâu có ở trong hoàn cảnh và cái trình độ tu chứng như người khác mà mình dám luận bàn. Mình không biết được đâu. Cho nên mình hãy nhìn cái mớ gì? Cái mớ gánh hát của mình nè. Mình chưa giải quyết được cái mớ đó hết, phải không nào? Một cái gánh nó rất nặng, nó tòn ten, nó bòn ben mà mình chưa xử lý. Cứ lo cái gánh mình không lo, cứ lo nhìn gánh của người ta rồi bình phẩm. Cuối cùng làm sao? Người ta gánh đến nơi, về đến đích, còn mình vẫn còn một gánh tăng bồng nằm đây. Có phải vậy không ạ? Lại nữa, Đức Thế Tôn của con có pháp tối thắng, đã Xá Lợi Phất nói. Mà cái bài kinh này dài lắm, thôi sư nói mấy điều thôi. Thế có những điều nó cũng ngoài cái tầm hiểu biết của các hàng cư sĩ tại gia. Có những điều nó nằm ở trong cái sự nghiên cứu của các bậc sa môn. Sư chỉ nói những phần rất đơn giản. Xá Lợi Phất nói, bậc thầy của con, Đức Thế Tôn của con vô cùng có pháp tối thắng. Đó là lời của ngài nói ra, lời chân thật, không hư dối. Cho nên đừng có nên xét lại Phật nói. Bây giờ mình ráng tu tập đi rồi mình sẽ thấy sự thật. Chứ bây giờ trình độ tu thì chưa có, trí tuệ thì không, lòng từ cũng chẳng, mà cứ ngồi luận bàn, cái này trúng, cái này sai, cái này hơn, cái này lại thua, cái này thiệt, cái này là được. Chính vì vậy mà chúng ta khổ mãi. Và Xá Lợi Phất nói, bậc thầy của chúng con lúc nào cũng nói lời chân thật, không hư dối, không nói lời thêu dệt, chẳng nói lời hai lưỡi, cứ nói thật. Không ở đạo hội chúng này nói thế này, qua hội chúng khác nói cái khác. Đã khuyên một điều gì thì nhất thống, nhưng theo căn cơ trình độ mà dạy. Đó. Chúng ta cũng không đòi hỏi là các bậc thầy sẽ nói y hệt, bởi vì cái trình độ căn cơ ở đây là sư giảng cái bài này. Nhưng ngày mai sư đi Đắk Lắk nè, sư lên vùng dân tộc, sư phải nói chuyện khác rồi đó. Thấy không? Rồi 3 ngày nữa sư đi Hà Nội, Phật tử ngoài đó sư lại giảng khác rồi. Bởi vì sao? Đó là hoàn cảnh mỗi nơi một khác, là ở cái căn cơ, cái sự tiếp thu và cái thú hướng của người Phật tử mỗi một nơi như thế nào. Cho nên cũng khó mà luận bàn. Chỉ biết một điều rằng lời Phật dạy từ kinh điển mà các thầy, các sư trùng tuyên, đó là lời chân thật, không hư dối. Những điều Phật nói ra là đúng đắn, đem lại lợi ích lớn. Pháp tối thắng này có nhân, có duyên, có thể ở trong đại chúng phát ra âm thanh rất là vi diệu, giảng nói ý nghĩa sâu xa, đó là pháp chân thật. Mà chỉ có Đức Thế Tôn là biết rõ, đó là pháp tối thắng của Đức Phật. Chúng ta nghe rất là hạnh phúc, phải không nào? Ta luôn sống trong pháp chân thật. Cho nên người đệ tử Phật được nghe pháp, hành trì chánh pháp chắc chắn được lợi ích. Chỉ có sợ không hành trì thôi. Còn nói sư ơi, con tu hoài vẫn khổ là biết nghiệp chướng quá nặng nề, phải tu nữa, chưa đủ, phải không? Vay thì vô tận vô biên, mới làm một chút đòi hết nợ sao đặng, tiếp tục. Mà cái người trả nợ mà vui vẻ đó thì trẻ, còn trả nợ mà nhăn nhó thì già chết. Cho nên là vui vẻ mà trả, đồng ý không ạ? À? Rồi Đức Thế Tôn của con có pháp tối thắng là dùng chánh trí mà hiện đại thần thông. Mình mà có chút thần thông gì chắc mình phô diễn cho người ta khâm phục mình. Đức Phật không có cho các hàng đệ tử của ngài dùng thần thông, chỉ từ chánh trí mới hiện đại thần thông thôi, chứ không có phải là để phô diễn, để mà mua chuộc lòng của ai hết. Cho nên hồi đó có những người mới đề nghị với Đức Thế Tôn là Ngài hay quá mà, sao Ngài không thể hiện thần thông để mà người ta chạy theo Ngài? Đức Thế Tôn nói không, đó không phải là pháp của ta. Ngài hay quá mà, sao Ngài không nói quá khứ, hiện tại, vị lai để người ta thích, người ta chạy theo Ngài? Đó mà các vị thích cái vụ đó lắm. À, đến mà ai nói về quá khứ, về vị lai, các vị mê tít à, trong khi cái chuyện đó là Phật Seno, thấy không? À, thì người ta xúi Phật là thị hiện thần thông đi, rồi là Phật nói quá khứ, hiện tại, vị lai đi. Không, vậy Phật làm gì mà sao mà người ta rung đi theo Phật hết trơn vậy? Phật nói ta chỉ bằng sự giáo hóa, bằng phương tiện thiện xảo để giáo hóa, tức là giáo dục đó, bằng các phương pháp để giáo dục. Cho nên chúng ta cũng vậy, chúng ta là đệ tử của Phật, là con của sư phụ, và sư phụ là người hoằng pháp, phải không nào? Chúng ta cũng phải bằng cái tấm lòng từ, bằng các cái phương tiện để giáo dục tất cả mọi người đi đến chánh pháp. Các vị đồng ý không ạ? Lúc nãy sau buồn ngủ giờ sắp tỉnh dữ vậy? Chắc nhờ mưa hoa quá, phải không? Như vậy cái sự thần thông của Đức Phật đó, một thân hiện thành nhiều thân, từ nhiều thân lại hợp thành một thân, hoặc không có thấy gì hết, hoặc xuyên qua thành quách núi đá để đi, hoặc hiện từ mặt đất lấy tay tiếp xúc với hư không, cho đến cõi trời phạm thiên, đi dưới nước, đi trên đất liền, ngồi kiết già trên không trung, hiện hành tướng giống như mặt trăng du hành trên không trung, vân vân và vân vân. Những thần thông như vậy chưa thấy có sa môn, bà la môn nào có những diệu lực thần thông ấy. Cho nên nếu nói về thần thông của Phật, đừng sanh lòng ngờ vực. Nếu ai ngờ vực Đức Phật, ngờ vực thần thông của Phật, ngờ vực lời dạy của Phật, đó là kẻ phàm ngu si, không phải là bậc trí, bậc thánh. Đó là lời của Xá Lợi Phật. Chúc mừng những ai tin Đức Như Lai tuyệt đối. Cho nên quý Phật tử biết không, có những điều nhục nhãn mình không thấy được, tâm phàm mình không hiểu được, thì cứ ráng tu. Tu lên rồi mình sẽ cảm nhận được, mình sẽ nhận biết được, mình sẽ hoan hỷ. Cái trước hết là gì? Đức Phật nói trong 49 năm thuyết pháp, ta chỉ dạy có một điều, đó là sự khổ và phương pháp diệt khổ. Như vậy chúng ta hãy lãnh hội lời dạy của Đức Phật để hóa giải nỗi khổ niềm đau trong trái tim của mình trước đi. Luận bàn chi cho nhiều rồi đánh mất niềm tin trong chánh pháp. Cho nên biết rõ như vậy, đời ta nguyện đảnh lễ Phật, tin tưởng Phật, thỉnh Phật trụ thế, xưng tán Như Lai, cúng dường Như Lai, học theo Như Lai, bất thối chuyển. Vì con nhà Tông không giống lông cũng giống giống cánh, phải không nào? Chúng ta rất là giống Phật, phải không? Tại vì mình không giống Phật, mình không ngồi dậy đâu. Tụ hội lại là đàn sướng, cờ bạc, múa hát, múa vui. Còn mình hội chúng, mà không chỉ các vị đâu nghe, những cái mùa hè này đã hàng ngàn bạn trẻ trên mọi miền đất nước, trời ơi, ngồi tu thấy thương lắm. Đó, các vị mà hơi mà rục rà rục rịch, sư nói ủa, tu là luyện mà, sao ngồi nhúc nhích, vậy sao thành Phật, không nào? Tổ mà ngồi nhìn vô vách 9 năm, cái đó nói không ăn hả sư? À, nó hỏi sư vậy đó, hỏi tổ nhìn vô vách 9 năm có ăn không? À, xong sư mới kể cái chuyện gì? Cái chuyện mà đội bóng nhí Thái Lan lợn rừng đó, ở trong cái hang bị nước, bị đất, mười mấy ngày trời. Vì sao sống? Vì tình thương, vì thiền định. Cái câu chuyện giữa thế kỷ 21 đó, đầy trên báo chí và các mạng truyền thông, để chúng ta thấy sức mạnh của thiền định rất là tuyệt vời. Tâm từ bi, mười mấy anh em yêu thương nhau, chia sẻ nhau từng giọt nước, từng miếng lương khô, và cuối cùng hãy ngồi yên thiền định. Hãy ngồi yên không mất năng lượng, hãy ngồi yên không sợ hãi, không lo âu, hãy ngồi yên thiền định, hít vào thở ra. Đất nước Thái Lan và trên toàn thế giới thì cầu nguyện cho các bạn đó, năng lượng của sự cầu nguyện cũng rất tuyệt vời. Và cuối cùng, mười mấy bạn trong 2 tuần lễ ở trong một cái hang động mà ai vào đó đều chết, không có đường ra. Nhưng cái vị huấn luyện viên trưởng cái nhóm lợn rừng lại là một vị sư từng ở trong chùa. Vì nuôi bà nên phải tu xuất, về nuôi mới người bà đã già nua, thì hướng dẫn cái đội bóng lợn rừng đó. Thì trong cái lần tập dượt vui chơi, đi vào cái dãy hang động và mất tích ở trong đó. Mấy ngày trời, khi phát hiện ra họ đã ở trong hang 9 ngày. Tất cả các nước trên thế giới, nhiều nước đưa bàn tay vào trí óc tình thương để cứu các bạn đó ra. Rất là cảm động. Nhưng vấn đề là tình thương thiền định. 13 người được cứu sống khỏi hang động sau 2 tuần lễ một cách an toàn, một cách trọn vẹn trong niềm vui mừng của toàn thế giới. Nhân loại toàn thế giới. Và suy nghĩ đó là sức mạnh của thiền định, của tình thương và sức mạnh của sự cầu nguyện. Tất cả chúng ta đang ngồi đây có sức mạnh của thiền định, của tình thương, có sức mạnh của lòng khát ngưỡng giáo pháp. Hội chúng của chúng ta tuyệt vời. Xin cho một tràng pháo tay. Và như vậy chúng ta ngồi đây làm gì? Nghe pháp thôi hả? Không đơn thuần như vậy đâu. Chúng ta đang gieo một căn lành rất lớn, không bao giờ mất được. Đang gieo căn lành nè. Cho nên chơi với tu phải chọn tu. Nghe nhạc nghe pháp phải chọn nghe pháp. Nhảy nhót với lạy Phật phải chọn lạy Phật. Ăn chơi và bố thí phải chọn bố thí. Tại vì những cái việc đó là trồng căn lành. Nếu người trồng căn lành nghi thời hoa không nở, người tín tâm thanh tịnh thời hoa nở thấy Phật. Các vị đang trồng căn lành thì chắc chắn hoa sẽ nở. Chúng ta đang ngồi nghe pháp như vậy, chúng ta đã trồng căn lành với Phật pháp từ vô lượng kiếp rồi. Không phải ai cũng có đủ nhân duyên để về với những hội chúng tu tập trong chánh pháp đâu. Cho nên một lần nữa lại phải cho một tràng mưa hoa nữa. Đấy nào. Chúng ta đang trồng căn lành trong Như Lai theo Phật bất thối chuyển, trồng công đức ở chánh pháp, căn lành này cũng chẳng cùng tận. Đó, các vị nghe pháp là trồng căn lành trong chánh pháp. Sư cũng vậy thôi, sư phải tôn thờ chánh pháp. Sư bây giờ cũng có một lượng giới trẻ nó theo sư lắm chứ. Thì sư nói tà pháp nó cũng đâu có biết, tại nó còn nhỏ mà. Nhưng mà sư phải trồng căn lành với chánh pháp, sư phải nói sự thật của chánh pháp. Bởi vì Long Thiên Hộ Pháp sẽ gia trì với công đức ở chánh pháp. Đó, cho đến khi nào mà mình gieo cái nhân trường thọ hay đoạn thọ thì phải chấp nhận. Nếu kiếp trước sát sinh hại vật nhiều quá thì phải sớm giả biệt cuộc đời thôi. Đó, nhưng đã người gieo trồng căn lành ở chánh pháp thì căn lành rất là khó mà cùng tận được. Căn lành nó tuyệt vời lắm. Cho nên Đức Phật nhập Niết Bàn nhưng pháp bảo vẫn còn đây. Do vậy Phật vẫn còn hiện hữu trên thế gian. Pháp âm của Phật đồng vọng cho đến ngày hôm nay là do các hàng tăng bảo, sứ giả của Như Lai, để mà trùng tuyên lại lời Phật dạy, rồi kinh điển của Đức Phật để chúng ta tu tập. Vì vậy người đệ tử Phật nguyện theo Như Lai thì phải nương tựa chánh pháp. Như chúng ta đang nghe pháp đây, rồi học tập, tìm hiểu, nghiên cứu, trì tụng, ấn tống, giảng giải, xiển dương, ứng dụng, thực hành lời Phật dạy. Đó là trồng công đức trong chánh pháp. Lát nữa đây, sư sẽ kể câu chuyện rất thực tế về những con người từ khổ đau mà trồng căn lành trong chánh pháp thì hóa giải nỗi khổ niềm đau. Trồng công đức ở thánh chúng, trồng công đức ở chư tăng tu hành đúng chánh pháp, căn lành này chẳng thể cùng tận. Đó, sư nói mùa an cư, các đạo tràng Phật tử đi nhiều nơi cúng dường trường hạ là bởi vì là chư tăng tu tập phải không nào, dừng bớt bước chân hoằng hóa để thúc liễm giới thân huệ mạng và chúng ta cúng dường. Đó là chúng ta gieo căn lành vào trong thánh chúng. Những hội chúng tăng đoàn thanh tịnh hòa hợp, nơi nào có chư tăng thanh tịnh và hòa hợp chắc chắn sẽ hiện hữu các thánh chúng. Có thể mắt thường mình không nhìn thấy, nhưng các ngài luôn gia trì cho chúng ta tu tập. Vì vậy chúng ta tu tập Như Lai, nghe pháp Như Lai và hộ trì chư tăng tu học, đó là trồng công đức trong thánh chúng. Chúng ta gieo trồng công đức nơi tam bảo, đó là ba căn lành không bao giờ có thể mất được. Nó chỉ sinh sôi nảy nở, nó chỉ ra những công đức lành, an vui và hạnh phúc cho chúng ta, thưa các vị. Cho nên ở đây cũng có người chỉ thích nghe pháp, có người thích ngồi thiền, có người thích đi bố thí, phải không nào? Đó. Rồi có người thì thích là làm pháp sám hối, có người thì thích học kinh, học pháp để giảng giải cho người khác nghe. Mỗi người một cái hạnh khác nhau. Nhưng sư đều chúc mừng hết. Ai mà tu theo căn lành, sư đều chúc mừng. Nhưng phương tiện mỗi một người có quyền khác nhau. Mình không thể nói người khác giống mình được. Cái mặt cũng không giống nè, hoàn cảnh không giống, điều kiện sống không giống, suy nghĩ không giống. Cho nên người ta phát tâm đến với làm các căn lành thì mỗi người có thể làm một cách khác nhau. Cho nên chúng ta thấy là trong cái cuộc đời con người ta có nhiều cách để được trồng căn lành. Có những người là làm bảo vệ thôi, đâu có cố ý đi tu đâu. Nhưng mà loa nó phát ra tới đường, thành ra cũng phải ngồi sáng một thời, chiều một thời nghe đủ. Rồi cái bà xã nói, ủa sao lúc này thấy ông hiền, về ít nhậu nhẹt. Mà đâu có thấy tu đâu, đi làm bảo vệ mà. Nhưng mà cái căn lành, trồng căn lành, có khi vô tình, có khi hữu ý. Mà khi những cái duyên lành nó vào, thì bằng mọi cách nó đều là sinh sôi nảy nở ở trong tâm thức của chúng ta. Huống chi là mình cố ý, mình lắng nghe, mình thực hành, thì còn tuyệt vời cỡ nào. Đó, cho nên bất cứ làm cái căn lành nào, gieo trồng cái căn lành nào, sư thưa với các vị rằng các vị đã gieo trồng nó từ vô lượng kiếp rồi. Nhất là cái thời buổi này nè, cái thời tiền là sức mạnh, phải không nào? Người ta nói tiền là sức bật của tuổi trẻ, sức khỏe tuổi già là cái gì đó, nghĩa là ta ca ngợi tiền, phải không? Cái thời này tiền, vậy mà dẹp hết đi tu. Thế chúng ta phải gieo trồng căn lành. Còn cái người không trồng căn lành thì người ta trồng cái gì? Trồng căn tiền, phải không? Làm sao cho ra tiền? Đó, còn chúng ta là nghe pháp sao mà mát mẻ quá, an lạc quá, vì chúng ta đã trồng căn lành trong sự Phật Pháp. Sư nói các vị nghe pháp rồi phải hết sức tin nhân quả, phải cẩn ngôn cẩn hạnh, thận trọng quả báo, quý giá từng việc làm của mình. Như các vị ngồi nghe pháp mà hết bao nhiêu cặp mắt nhìn lên sư như vậy, bao nhiêu giảng đường thì nhìn lên trên cái màn hình, mà trang nghiêm, mà thanh tịnh, mà không có những cái động thái mà mệt mỏi, là chúng ta đã có những cái phước báo rất là lớn. Cái gì nó cũng tạo phước và cái gì cũng tạo tội nếu chúng ta không biết và làm sai trái. Sư nghĩ rằng trong cuộc đời của những người ni được tu tập như sư, và ở cái đạo tràng chúng ta có nam có nữ, nhưng mà dù nam hay nữ đều phải biết đến bà Mahabhasabati Gotami, tức là bà Kiều Đàm Di Mẫu đó. Bà là bậc ni trưởng thánh hạnh và gương mẫu, phải không nào? Mà bà trồng cái căn lành gì mà cái thời Đức Phật còn tại thế, bà là mẹ nuôi Đức Phật, phải không nào? Mình nuôi một đứa con mà sau này nó trở thành cái người thành đạt, thành tài, mình đã rất sức là mãn nguyện. Có thể đời mình già đi, tàn đi, xấu đi cũng không sao, con mình nó trưởng thành, nó nuôi được, nó lo được thân nó, gia đình nó, và nó là người hữu ích, nó không phạm pháp, là cha mẹ đã rất là vui rồi. Chứ bây giờ tuổi trẻ, giới trẻ, nó có quá nhiều vấn đề cho mình phải lo lắng. Vậy mà các vị biết không? Đó, bà Mahabhasabati Gotami lại nuôi Đức Thế Tôn. Sanh ra là bà Ma Gia Hoàng Hậu, nhưng 7 ngày là bà thác sanh về cung trời Đao Lợi. Rồi bà Kiều Đàm Di nuôi Phật. Thì có một lần khi bà đã tu đắc đạo, đắc quả A-la-hán, 80 tuổi xuất gia mà tu đắc đạo, 120 tuổi mới nhập Niết Bàn, rất là thọ, sống rất là an lạc và hạnh phúc. Đâu phải vì là mẹ của Đức Phật mà được như vậy, căn lành cả trăm ngàn kiếp trước các vị ạ. Mình nghe như vậy đã ráng trồng căn lành, đừng có nhàm chán, đừng có thối chuyện. Một lần Đức Thế Tôn nói, ni trưởng Mahabhasabati Gotami không những là bà mẹ vĩ đại của Như Lai, là vị thánh ni nhiều thần thông lực, còn là người lãnh đạo ni giới quá đỗi tuyệt vời. Bà chứng đắc quả A-la-hán, trí tuệ phân tích đệ nhất. Tuyệt vời lắm, tức là bên này có các chư tăng, các vị đệ tử ưu tú, thì bên ni cũng có các vị ni đắc quả A-la-hán cũng chứng đắc các cái vấn đề siêu tuyệt về thần thông, về trí tuệ, về năng lực lãnh đạo, về mật hạnh, vân vân. Bên Tăng có những người ưu tú như thế nào, bên Ni cũng có những người ưu tú như thế. Rất tuyệt vời. Thì Đức Phật mới dạy bà Gotami rằng, bà hãy kể cho đại chúng nghe đi, cái lộ trình sâu xa của bà, nhân duyên tu tập như thế nào mà nay bà được như thế. Vì bà trồng canh lành từ vô lượng kiếp, canh lành tôn kính Tam Bảo từ vô lượng kiếp. Đó, vậy mà bây giờ có cái trào lưu chỉ nhị bảo thôi, Phật với Pháp thôi, Tăng là thôi, khỏi. Cho nên có những khi mình rơi vào tà kiến mà mình không biết, vì cái bản ngã mình rơi vào tà kiến. Thì lúc đó bà Gotami xin vâng bạch Đức Thế Tôn, con sẽ trình bày cho hội chúng. Một bà mẹ quốc mẫu đi xuất gia đắc quả A-la-hán, đối với Phật từng là người con của mình, cũng mô Phật, con sẽ trình bày theo lời dạy của Đức Thế Tôn. Thì bà mới kể rằng, từ thời Đức Phật Padumuttara, tức là những Phật quá khứ, nghe chưa, thì bà Kiều Đàm Di đã sanh trong một gia đình của quan cận thần, tài sản vô cùng sung mãn, sống trong những tiện nghi thủ thắng tối ưu. Nhưng một lần bà được cái duyên đi nghe Pháp, và khi bà đến nghe Pháp thì lúc đó Đức Phật Padumuttara lại là thiết lập giáo hội Ni Đoàn. Đó là cái chuyện trong quá khứ kiếp. Thì bà đến nghe Pháp, lúc đó Đức Phật là thiết lập giáo hội Ni Đoàn, thì bà vô cùng hoan hỷ. Bà thấy là người nữ cũng được xuất gia tu hành, cũng sẽ được trí tuệ giải thoát. Cho nên bà hoan hỷ quá, bà xin phát tâm cúng dường y áo, vật thực, thuốc men cho Đức Phật và toàn thể chư tăng chư ni trong suốt 7 ngày. Cái lòng hoan hỷ là xin phát tâm thôi, chứ lúc đó bà đã biết gì nhiều đâu. Đó. Cho đến ngày thứ 7 là ngày cuối cùng, thì bà và các thị nữ quỳ xuống đảnh lễ lạy Đức Thế Tôn Padumuttara và nói rằng, nếu công đức cúng dường của con trong 7 ngày qua mà có phước báo, con xin nguyện kiếp mai hậu con sẽ giống như tỳ kheo Matuccha. Lúc đó thành lập Ni Đoàn thì tỳ kheo Ni Matuccha là trưởng lão Ni, cái vị Ni lớn nhất. Thì tự nhiên bà nhìn cái vị Ni lớn nhất như vậy, từ ái như vậy, trí tuệ như vậy, bà cảm kích. Thì bà xin rằng cái phước báo cúng dường Phật và chư tăng chư Ni trong 7 ngày đó có kết quả, thì trong kiếp mai hậu bà sẽ giống như tỳ kheo Ni Matuccha. Xin bậc đại chiến thắng hãy chứng minh cho con. Gọi Đức Phật là bậc đại chiến thắng. Chiến thắng tâm mình là vĩ đại, chân gọi Phật là bậc đại chiến thắng. Thì lúc đó Đức Như Lai đã chứng minh cho lời nguyện của bà và nói rằng, này con, lời nguyện ấy sẽ thành hiện thực, nhưng phải đến 100.000 đại kiếp sau, vào thời Đức Phật Gotama, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni, thì con sẽ trở thành bà mẹ nuôi dưỡng vị Phật từ thuở ấu thơ, và chính con sẽ là người nữ đầu tiên xuất sắc nhất để thừa tự giáo pháp của Như Lai. Rồi bà Kiều Đàm Di mới kể tiếp, do lời chú nguyện ấy nên kiếp nào sanh ra lớn lên là con đã nghĩ đến chuyện quy y Tam Bảo và học giáo pháp của Như Lai. Cho nên mình được quy y Tam Bảo, được học giáo pháp là mình nghĩ tới bà nè. Bà kiếp nào mà cũng được học giáo pháp, và bà rất hạnh phúc vì điều đó. Nhưng mà trải qua lâu lắm bà mới đắc đạo đó, các vị thấy không? Mình tu chưa có bao nhiêu, vay thì vô số kể, mà tối ngày than hoài. Cho nên sư nói ai tu mà đẹp hoài là đúng rồi đó, ai tu mà xấu mà già là tật rồi đó. Than vang hoài mà không biết nợ mình vay bao nhiêu, không? Đó, thì bà cứ sanh ra là nghĩ đến giáo pháp, thì phát tâm cúng dường. Cuộc đời của bà là chỉ cúng dường cho Tam Bảo. Và cứ đến mệnh chung, cái kiếp đó đó, thì bà mệnh chung được sanh về cung trời Đao Lợi. Chứ phải kiếp đó sanh, kiếp sau làm ni liền. Đã được làm một người xuất gia cũng thù thắng lắm. Bà sanh lên cõi trời, hưởng phước trước. Ở trên đó bà nói sao? Thiên sắc, thiên hương, thiên vị, tuổi thọ, sắc đẹp, niềm an lạc, tôi đều vượt trội hơn các chư thiên nữ cùng cảnh giới do công đức cúng dường Tam Bảo. Thì bà nói rằng tất cả những cái thiên sắc, thiên vị, thiên hương, sắc đẹp và danh tiếng của tôi đều trội hơn các thiên nữ cùng cảnh giới. Và hơn thế nữa, cái cõi trời thì vẫn là cõi dục, chứ không phải là cõi không. Cho nên là sao? Đế Thích Thiên Chủ lại chấm tôi làm thiên hậu, tức là ở trên đó bà được làm vợ vua trời Đế Thích. Thấy không nào? Đó. Cho nên đã là phước báo thì đi đến đâu cũng phúc báo. Cho nên khi mà đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì bà cũng là vợ vua, đi đến đâu cũng phước báo hết, các vị thấy đó. Mà cái người mà không có chịu tu nhân tích đức thì sao? Số nghèo, đi đến xứ mô cũng nghèo. Rồi do cái bà nói bà lên cung trời đau lợi có phải ở yên cho tới ngày bà làm kiều đàm di mẫu đâu. Do một cái những cái nghiệp xấu ác trong quá khứ, cho nên khi hưởng hết phước báo của cõi trời đau lợi, tôi phải lọt xuống cõi người. Đó, những chuyện này hoàn toàn từ trong kinh điển Phật Pháp. Ai nói chết là hết, là đoạn kiếp, là tà kiếp, đều phải có nhân quả và luân hồi. Thì bà rơi vào trong một cái gia đình lao động chân tay của quốc độ Vukashi, cũng là nước Ấn Độ. Thời ấy ngôi làng nô lệ có 500 gia đình, và bà lại làm vợ của người trưởng thôn lãnh đạo hết 500 gia đình đó. Giờ lọt xuống rồi trả quả báo, thấy không? Thì cũng làm vợ của cái ông là ông trưởng thôn. À, cho nên mình làm quan này trước nọ nó cũng phải có cái nhân hết à, phải không? Đó, còn mà chạy vậy để được á thì nó không có bền. Còn tự nhiên mà được á, hay là do phước báo mình được là mình biết nó có cái nhân mà nó đưa đến. Cho nên cuộc đời này nói cho cùng, sâu xa cái lý nhân duyên nhân quả, nó lý giải được tất cả mọi vấn đề trong đời sống của chúng ta. Thì ngày kia có 500 sa môn, mà trong 500 vị sa môn đó có 5 vị độc giác Phật đi từ Isipitana đi đến cái làng của bà để khất thực. Bà mới kể là tất cả chúng tôi đều rất là hoan hỷ và thỉnh hội chúng hãy ở lại an cư trong mùa mưa. Đó, cũng giống an cư kiết hạ như bây giờ đây. Nhưng mà không có cho các vị đó đi. Thay vì phải đi nhiều làng mạc thôn xóm thì bà thỉnh ở lại. Chúng tôi sẽ lo hết cho các ngài trọn vẹn mùa an cư. Thì các vị đấy hoan hỷ ở lại. Thì 500 cái người dân trong cái làng đó, họ cất 500 cái cốc cho 500 ông tỳ kheo ở. Cốc lá thôi, nhưng mà phải cất thanh tịnh, chứ không có để cho tỳ kheo chung đụng. Mình cúng dường là phải thanh tịnh. Cái gì nó phải mới, nguyên để cúng dường. Mình xài rồi này kia nọ, mình đưa qua xài, rồi hay là mình cúng là mình mang tội. Cái đó phải thanh tịnh, nó phải trong sạch, nó phải tinh khiết và trọn vẹn niềm tôn kính. Thì họ cất 500 cái cốc lên để cúng dường, mà trong đó có 5 vị độc giác Phật ở trong đó, nhưng làm sao biết, không có biết ai là Phật hết á. Rồi họ tu suốt mấy tháng an cư, cuối mùa an cư dâng lên ba y Kathina cúng dường. Và sau kiếp ấy thì cái cuộc đời của bà cũng hoan hỷ lắm. Nhưng rồi là sau cái kiếp đó bà lại tái sanh trong gia đình thợ dệt ở Varanasi. À, sau kiếp đó làm con người thợ dệt, mà sư học bên Ấn Độ rồi. Varanasi là cái nơi gần sông Hằng đó. Ở đây ai đi Ấn Độ rồi nhớ nha. Từ Varanasi đi ra sông Hằng là 5 giờ sáng phải thức dậy. Đó, đi xe ra sông Hằng. Ba La Nại là cái nơi mà Đức Phật chuyển bánh xe Pháp đầu tiên. Đó là Varanasi đó. Thì bà sinh ra làm con người thợ dệt ở Varanasi. Và rồi cái duyên khi mà làm con người thợ dệt, trong cuộc đời bà lại có nhân duyên cúng dường 500 vị tỳ kheo, mà trong đó cũng có những vị độc giác Phật. Tức là cuộc đời của bà kết duyên với sự cúng dường thù thắng. Cũng có người cúng dường mà rơi vào hội chúng tà pháp. Các vị thấy không? Cũng cúng dường mà không phải là chỗ tránh pháp. Còn bà luôn luôn cúng dường các hội chúng, thánh chúng và các vị độc giác Phật. Cho nên những cái tâm nguyện mình dâng lên với đạo lực, từ lực các ngài chú nguyện cho mình được thành tựu. Thì từ những cái công đức đó mà kiếp tái sanh nào, dù người hay trời, bà đều rất là sung túc và hạnh phúc. Để rồi kiếp cuối cùng làm con của vua cha và hoàng hậu ở Devadaha, nước Koliya, Kiều Tất La. Rồi trở thành hoàng phi của vua Tịnh Phạn Kapilavastu, rồi trở thành người mẹ nuôi Đức Phật từ thuở còn Đức Phật còn bé. Và bà nói những quyến thuộc tùy tùng của tôi trong những kiếp sống trước đều quay trở lại gặp nhau, trở thành gì? Thân bằng quyến thuộc trong hoàng tộc Thích Ca. Mình gặp nhau vậy là có bà con hết đó, chứ không dễ gì gặp nhau. Bà nói hồi đó là gặp bao nhiêu kiếp, bây giờ bà đắc A-la-hán rồi, bà nhìn thấy được quá khứ. Còn mình là không thấy à, mình nhìn cứ ưa cái bà này, ghét cái bà kia, chứ mình không có biết cái nhân duyên quá khứ của mình. À, chứ mình nhìn thấy biết đâu đó là ông xã mình kiếp vừa rồi à, đừng có ghét phải không? Thì bà nhìn thấy, bà thấy cái kiếp này, cái người này là ai? Cái người này kiếp trước là ai? Cái người kia là ai? Vì đã đắc quả thì thấy được quá khứ. Cho nên bà nói những người có nhân duyên với tôi trong những quá khứ, cái kiếp cuối cùng mà tôi đắc quả A-la-hán đều trở thành quyến thuộc tùy tùng của tôi trong hoàng tộc Sakya, hoặc là làm những người thị nữ, hoặc là vương thân quốc thích. Đó. Và tôi nói rằng, do lời nguyện xa xưa, cho nên Đức Phật bảo, tôi đã làm bảo mẫu một đấng chiến thắng, tức là nuôi Thái tử Tất Đạt Đa từ bé lớn lên. Rồi người con trai tuấn tú ấy trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Ngày xưa Tỳ Kheo Ni Matucha trong cái kiếp xa xưa chỉ là vị trưởng lão Tỳ Kheo Ni, chứ đâu có công đức nuôi Phật như bà. Bà được cái thêm cái công đức thù thắng này vì vô lượng kiếp cúng dường những cái hội chúng vô cùng là viên mãn, cho nên mới đưa đến cái phước báo như vậy. Và bà nói rằng kiếp này khi tôi đi xuất gia, 500 công nương dòng Sakya đều xuất gia và tất cả chúng tôi đều chạm tay vào cánh cửa Niết Bàn. 500 người công nương đi tu đều chạm tay vào cánh cửa Niết Bàn là đắc các quả vị, và đặc biệt là quả A-la-hán. Và hơn thế nữa, chồng và con của họ cũng tu hành đắc quả A-la-hán. Thì các vị nghe như vậy mới biết cái nhân duyên của họ gặp nhau, cùng tu tập, cùng cúng dường, cho nên cái kiếp cuối cùng mới viên mãn như vậy. Ai cũng ước mơ con đi tu, chồng con biết tu. Con đi tu, vợ con biết tu. Con bố thí, vợ con bố thí hơn con. Ai cũng muốn như vậy hết. Nhưng chúng ta thấy đó, phải gieo nhân duyên thù thắng, phải cảm hóa, phải giáo dục đó, chứ không đơn giản. Cho nên chúng ta nghe những cái câu chuyện tuyệt vời như vậy, mình nhìn lại gia đình mình để biết nhân duyên gì mình vô cái nhà này. Chồng mình như rứa, vợ mình như tê, phải không nào? À, rồi mình gieo cái nhân gì mà con mình thế nì thế nà đó, rồi không có phiền muộn, tinh tấn mà tu, căn lành với tam bảo, xin đừng phôi phai, thưa các vị. Tu sao mà con mình là thành Phật, trời ơi, tu sao mà con mình đắc quả, mà mình cũng đắc đạo luôn. Có cái cuộc đời nào mà tuyệt vời như cuộc đời trong dòng họ của Đức Phật. Trời, đi tu đắc đạo hết trơn, vô tình phạm là một trong những trường hợp hy hữu nhất, là cư sĩ mà đắc quả là hán, vô tình phạm. Cha mẹ đắc đạo, La Hầu La đắc đạo, Gia Du Đà La đắc đạo, quá viên mãn. Bởi vì là trong suốt cuộc đời gặp nhau luôn luôn khả ái và cảm hóa nhau. Còn mình gặp nhau mình muốn liệt lũ đạn không chết rồi. Cho nên nó khổ lắm. À, phải yêu thương. Và nhà Phật nó hiểu và thương, tức là từ bi và trí tuệ. Cho nên nghe Pháp rồi bây giờ hạ nhiệt xuống. Mùa hè nóng mấy thì nóng, tôi về là tôi sẽ đem nước cam lồ về cho ông vui vẻ, mát mẻ, hạnh phúc và bình yên. Đồng ý không ạ? Mình phải biết tất cả là do mình. Vận mệnh thay đổi từ tâm mình, từ tay chân lời nói của mình. Chứ mình phải thay đổi thôi. Chứ mình hẹn kiếp nào, mình khấn xin càng nhiều, ông Phật càng mắc cười chừng đó. Trời ơi, khấn hoài xin hoài, tôi có cho được đâu. Ta cho con đường rồi, phải đi. Phải tin nhân quả mà thay đổi. Còn giờ ông xã, ông thương rồi, ông cưng rồi thì sao? Anh thương em, thì anh với em cùng tu. Phải không nào? Khuyến khích cho ông tu, tinh tấn lên mà tu. Ngày nào em đắc đạo thì anh cũng đắc đạo ra, những câu chuyện sư mới kể nè. Chứ mà thường là người ta hay hâm là ông sao ông làm kể, ông mới ngang tôi là tôi đi à. Bởi ông mới hoảng, ông mới không cho đi. À, có ông đó, ông tâm sự với sư, ông nói thiệt sự. con có muốn vợ con đi chùa. Ông thì ông chưa hiểu Phật pháp nhiều. Bởi vì á, bà cứ hù con rằng tôi tu, tôi ăn chay, tôi niệm Phật, trì chú Đại Bi, mai mốt tôi về tôi hầu mẹ Quan Âm, còn ông ở dưới đây với con mẹ nào kệ ông. Sư ơi thôi, con không có muốn cho bà đi hầu mẹ đâu. À, tôi tất nhiên rồi, vợ ông mà. Cho nên sư hoan hỷ. À, là bà đi chùa, bà nói, tại vì sư gặp ông sư trách. Sư nói làm sao mà để bà đi chùa mà cứ phải lén lén hoài vậy. Đi chùa mà nó đi khám bệnh, đi chùa mà nó đi công chuyện, đi chùa nó về thăm má. Trời ơi, tại sao mà phải giấu, đi lên gặp sư là cái gì mà phải giấu. Nói sư ơi, bà nói bà tu, bà về bà hầu mẹ. Con không có cho. À, bởi vì chúng ta nó cứ làm những cái chuyện gọi là gì? Ích kỷ cá nhân. Chúng ta nghe những câu chuyện đơn sơ như thế này, chúng ta thấy muốn như vậy phải cảm hóa. Muốn như vậy phải làm cho người ta cảm thấy cái con đường tu tập là tuyệt vời. Có cái gì bằng đồng vợ đồng chồng, tát bể đông cũng cam. À, cho nên nhiều khi chán quá rồi, thôi tôi tu, ông muốn làm sao ông làm. Nhưng mà thiệt sự ra đó, khó lắm. Đây nè, bà Kiều Đàm Di nói rất rõ, chúng tôi chạm cánh cửa vào thành Niết Bàn và chồng con của họ cũng đều chạm tay vào cánh cửa thành Niết Bàn, giải thoát hết. Ai nói mặc kệ là dối lòng. Duyên nợ mà sao nói mặc kệ được, tại tức quá nói vậy thôi. Cho nên mình tu, mình phải hồi hướng. Hồi hướng cho ông biết tu, ông tu cũng hồi hướng cho bà biết tu, rồi chúng ta cùng nắm tay nhau mà tu, phải không nào? À, xin chúc mừng tất cả đạo tràng của chúng ta. Thì cái nhân duyên của bà ngàn kiếp đã với Phật pháp rồi, thì cũng không chỉ một mình bà Kiều Đàm Di mẫu đâu. Trong cái cuộc đời, trong cái thánh điển và trong cuộc sống thực tế, chúng ta thấy nếu mình truy trở về quá khứ thì mình sẽ biết đời sống hôm nay. Nhiều khi không cần thầy bói nào cũng vậy, số thầy thì để cho ruồi nó bâu. Mình phải tu mới biết chính mình là ai, vì sao vào cái gia đình này, mắc nợ ông bao nhiêu, ở chung là biết. Ông mà làm khổ mình nhiều là mắc nợ ông rất nhiều. Thì bây giờ làm sao cho vớt, trả đi, phải không? À, an ủi đi, yêu thương đi, tu tập đi, hồi hướng đi là trả nợ. À, còn đây không, tôi biết vậy hồi đó tôi đâu có lấy ông chi. Tôi lấy cái ông mà xích lô ngày nào ông đón tôi có phải hạnh phúc biết mấy. À, hồi đó tôi đi làm ra lúc nào cũng có ông xích lô đứng ngoài cổng đứng đón tôi. Ông yêu tôi biết mấy, phải mà tôi lấy ông thì đâu có khổ như vậy. Trời ơi, xích lô hay xích la gì cũng vậy. À, phải hiểu, phải thương, phải chia sẻ và giúp đỡ thôi. Bây giờ mà mình không chuyển hóa mình đợi kiếp nào? Kiếp này khổ, kiếp sau khổ nữa. Kiếp này hóa giải lầm, tháo gỡ lầm ra. Bởi vậy sư nói may quá, con mà cột vô một cái không biết chừng nào mới gỡ ra. Phải mạnh mẽ lắm, tinh tấn lắm, trí tuệ lắm mới tháo ra được. Còn không thì sao? Cứ từ từ gọi là tiệm tu, tu lần lần. Các vị đồng ý không ạ? À? Cũng không phải chỉ bà Kiều Đàm Di Gotami. Sư nhớ còn một cái người nữa mà cúng cho Đức Phật nguyên một cái vườn xoài, Ambapali. Amba là trái xoài, Ambapali là trái xoài tiếng Ấn Độ. Mà các vị biết tại sao mà bà tên là Ambapali không? Quá khứ kiếp mà bà Ambapali này cũng đắc quả A-la-hán này các vị. Nhưng cuộc đời của bà trước khi bà đi tu đắc quả A-la-hán, bà là một kỹ nữ lừng danh, đẹp vô cùng, giàu vô cùng, kỹ nữ hạng sang. Những cái người nào muốn hầu bà một đêm bán hết gia tài chưa đủ tiền, chứ không phải xoan. Mà các vị biết bà không phải sinh ra trong gia đình có cha có mẹ. Bà vốn là nhiều kiếp rồi, bà ghê tởm cái sự sanh tử trong bào thai. Bà rất là ghê tởm những cái sự gì? Dơ giấy, nhờm gớm. Cho nên quả báo của bà là có một lần, có một kiếp trong quá khứ bà đã tu rồi, một tỳ kheo trưởng lão già mới khạc nhổ ra một đống đờm ở trước mặt bà. Thì bà mới nói rằng, kẻ tiện dân nào mà làm cái chuyện đê tiện, ô uế như thế, mà khạc ra đàm giải như thế. Bà tỏ ra sự khinh miệt cái vị trưởng lão tỳ kheo đó. Mà cái kiếp sống để tu đắc quả A-la-hán, bà phải sanh ra từ thân cây xoài, chứ không được mẹ sanh ra. chỉ là gớm thôi. Và nguyên rủa sự dơ giấy, và thấy ai mà đau bụng rồi này cái lăn lộn thì ghê tởm. Mình cao quý mà giàu sang quá. Cho nên cái kiếp mà bà tu đắc đạo phải trả cái quả báo đó là sanh trên một cái nhánh cây xoài. Và cái người cha nuôi đã tìm thấy bà ta rớt từ ở trên cành xoài rớt xuống. Và sau Đức Phật xác nhận là đúng như vậy. Chứ không phải ai liền với gốc cây xoài rồi mình tưởng tượng ra. Mà Đức Phật nói quả báo của bà ghê tởm, nhờm gớm sự sanh đẻ, nhờm gớm sự ô uế và phải sanh ra ở một nhánh cây xoài. Nhưng cuộc đời của bà xinh đẹp, các vị có thể biết rằng là kinh sách để lại là tả bà đẹp, sắc nước hương trời, không thể nói hết. Vậy mà người ta nhìn tướng bà, người ta nói cái tướng sang đẹp như vậy phải làm hoàng hậu thôi. Nhưng bà lại là hoàng hậu kỹ nữ. Sau khi mà hưởng tất cả cao lương mỹ vị, tiền bạc, sự giàu sang và sung sướng, bà vẫn cảm thấy cái cõi lòng mình trống vắng, buồn tẻ và cô đơn. Đấy, cái con người của bà thật sự là có cái căn duyên với đạo. Con người hưởng quá trời mà vẫn chưa biết đủ là tội nghiệp. Còn con người ăn món ngon tới chiều ngán là phải biết tới vô thường rồi. Trưa ăn xong ngon quá, bây giờ đã ngán rồi, thiệt là vô thường. Người mới gặp đó, sao đã chia ly, thật là vô thường. Cũng như đạo tràng chúng ta, chút nữa đây, đi đến chùa Bủ Quang để tiễn biệt một bậc xuất sĩ tài hoa, đó là Thượng tọa Thích Thiện Minh. Bên hệ phái Nguyên Thủy, viết hàng trăm đầu sách, có những ngôi chùa Ấn Độ, Miến Điện, Campuchia, Việt Nam mà sư là trụ trì. Đóng góp cho giáo hội về mặt ngoại giao, hoằng pháp, giáo dục. Và là một trong những cái giường cột của Phật giáo Nguyên Thủy Việt Nam. Vậy mà đã đột ngột từ trần. Nghe điều đó, cái chúng ta trời ơi, không phải trời ơi, vô thường. Luôn luôn đứng trước mặt chúng ta, không biết là lúc nào. Mà sư là tu tập, sư thay cái áo này, cái cỗ xe này, thì sư Thiện Minh sẽ về một cái cỗ xe mới, áo mới. Còn mình không tu, mình đi một cái không biết đi đâu. Nhớ như vậy. Sư nhắc lại chuyện nàng Ambapali, rồi bà cũng buồn. Bà phải mua một cái khu vườn xoài rất là lớn. Để gì? Ngồi chiêm nghiệm về cuộc đời. Cho nên khi nghe Đức Phật đó trở về cái khu vực của bà ở đó. Đó là về cái khu vực Vesali là Kotigama. Thì nàng tức tốc thắng ngựa trang trọng đảnh lễ Phật. Mặc dù trong tâm bà vẫn có một cái điều e ngại. Giàu có cách mấy, sang đẹp cách mấy, cuộc đời bà cũng không phải là dòng nước trong. Cho nên cũng có một cái gì đó e ngại. Nhưng nghe Đức Phật quá từ bi và giáo hóa biết bao nhiêu con người xuất gia được an lành và giải thoát. Cho nên bà quyết định thắng xe ngựa trang trọng đến đảnh lễ Phật. Thì khi đến gặp Đức Phật thì Đức Phật nói với bà, sao các vị biết không? Chưa từng giới thiệu tên tuổi gì hết. Mà Đức Phật nói, nàng trái xoài ơi, có điều gì bất ổn trong tâm thì nói cho ta nghe. Sao biết bà tên là Ambapali? Tại vì nhìn là biết sanh ra từ đâu, kiếp trước làm gì, ngày mai ra sao. Chứ không phải biết ai đặt tên bà là Ambapali hết. Nhưng mà biết bà này sanh ra từ cái cây xoài kia. Cho nên khi Đức Phật nói như vậy thì bà không còn giấu giếm cái gì hết. Kể hết thân thế, con là người con vô danh, sinh ra từ cái cây xoài. Nghề nghiệp như thế nào, cuộc đời dâm nữ xa xỉ bạc tiền ra sao. Và Đức Phật liền dạy với nàng về niềm vui trong đời sống, tinh thần, đó là tối thắng. Sự sung mãn về vật chất, giống như cái thế kỷ 21 này, chạy theo vật chất, chỉ đáp ứng đời sống của bản năng hạ liệt và sa đọa, phá thai, chết chóc, đau khổ, lừa gạt lẫn nhau, nước mắt và niềm đau. Cho nên, lúc đó Đức Phật mới dạy bà Ambapali có gì đẹp bằng niềm vui trong đời sống tinh thần. Từ hôm nay phải thay đổi cái sự sung mãn về vật chất bằng cái đời sống tinh thần. Trồng cánh lành, quy hướng tam bảo, tập bố thí, tập cúng dường. Đừng làm người giàu nhất cái kinh thành này, giàu nhất cái thành phố này. Cái thỏa mãn cái bản ngã đó cũng không làm cho bà vơi đi niềm đau khổ đâu. Hãy xả ly, hãy tập hạnh ly tham cho tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản. Có như vậy mới xóa đi lớp vô minh mờ tối trong con. Ambapali nghe Đức Phật dạy như vậy, xúc động và gục đầu xuống khóc trong lặng lẽ. Chỉ có Đức Phật mới biết cái màn vô minh và sự đau khổ trong tâm hồn bà. Còn người ta chỉ thấy rằng là bà sống trong đỉnh cao của vật chất và sắc đẹp thì còn cần gì nữa. Rồi bà nói tri ân Đức Thế Tôn, từ đây con đã có chỗ nương tựa. Con xin quy y Tam Bảo và làm cận sự nữ cho đến trọn đời. Ngay sau đó, rồi bà xin cúng dường. Ngày mai xin mời Đức Phật và toàn thể chư Thăng, con xin cúng dường trai tăng tại cái vườn xoài Ambapali này. Khi bà vừa nói dứt câu như vậy đó, thì quý Phật tử biết không, có 500 người, rồi quan chức công tử, phải không nào, rất đông, họ cũng thắng xe rồ rập, họ đi đến đảnh lễ Đức Phật. Và khi mà thấy những đoàn người sang trọng đến như vậy đó, Đức Phật nói đó, nhìn các vị, con vua cháu chúa, công tử đến đây, các vị hình dung trên cung trời người ta cũng ăn mặc đẹp như vậy. Trên mặc đồ đẹp, sang, nhẹ nhàng, màu sắc hài hòa, tinh khiết, giống cung trời. Đức Phật nó nhìn họ ăn mặc để biết cung trời là như thế. Nhưng Đức Phật không ca ngợi vẻ đẹp của cái nhóm người này, mà Đức Phật lại nói, này, các vị hôm nay đến đảnh lễ và thăm Thế Tôn, ta sẽ dạy cho các vị năm thứ báu trên đời khó được. Thì họ nói cái gì là báu? Của cải, bạc tiền, sắc đẹp, quyền uy, lợi dưỡng thức ăn. Đức Phật nói không, năm thứ báu trên đời khó được, đó là Như Lai bậc chánh đẳng giác xuất hiện trên đời rất là khó được. Điều thứ hai, người có thể thuyết giảng chánh pháp của Như Lai rất là khó được. Điều thứ ba, người có thể tín giải pháp mà Như Lai diễn thuyết rất khó được. Điều thứ tư, người có thể thành tựu pháp mà Như Lai diễn thuyết rất khó được. Điều thứ năm, hiểm nguy mà được cứu ách, được cứu mạng. Cứu mạng xong mà biết đền ơn đáp nghĩa hạng người đó cũng rất mà khó được. Phật dạy. Không có nghe nói gì tới tài sản, không nói gì tới sắc đẹp. Như vậy Đức Phật nói trên đời này người vô ơn rất là nhiều, cho nên cái người biết ơn rất khó. 500 người, lệ sa công tử, hoàng tử được nghe Đức Phật khai thị xong vô cùng hoan hỷ. Họ chỉ biết giàu có, sắc đẹp thôi, tiền tài. Bây giờ nghe Đức Phật dạy 5 điều đó, họ rất hoan hỷ và muốn được nghe Phật Pháp nữa. Cho nên họ bạch Phật rằng, chúng đệ tử ngày mai xin thỉnh các ngài để được cúng dường. Thì Đức Phật mới nói với các lệ sa rằng, các con thỉnh ta, ta nay như thế đã được cúng dường rồi, nhưng nàng kỹ nữ Ambapali đã thỉnh ta trước. Thế rồi các vị này, vương tôn công tử đâu có chịu thua, mới nói với cái nàng này rằng, bây giờ hãy nhường cho ta cúng dường Như Lai trước đi, ta sẽ cho nàng bao nhiêu ngàn tiền vàng đó. Tại vì dù sao đi nữa nàng cũng là người mua bán mà. Ta sẽ cho nàng bao nhiêu ngàn tiền vàng, ta cho nàng kỹ nữ, cho nhiều thứ. Nàng hãy để cho ta cúng dường Như Lai trước đi. Nhưng mà Ambapali như thế nào? Khoát tay, không đồng ý. Ta không cần tất cả những thứ đó, ta cần giáo pháp của Như Lai. Như vậy câu chuyện này cho thấy, những người giàu có nhất, quyền uy nhất, sang trọng, đẹp đẽ nhất, cuối cùng tất cả đều quy hướng về Như Lai và muốn cúng dường Như Lai. Cái câu chuyện là như thế đó các vị. Họ tức bà Ambapali lắm, nhưng mà không làm gì được. Bà quyền uy giàu có, cho nên cuối cùng phải là chấp nhận lợi Đức Như Lai đến, rồi là thọ của cúng dường, rồi là thuyết kinh giảng pháp cho bà nghe. Và sau đó bà đã cúng dường cái vườn xoài đó cho tăng đoàn. Và sau đó một thời gian không lâu bà xuất gia. cũng là do cái căn duyên công đức phước đức của bà từ vô lượng kiếp nên bà đắc quả A-la-hán. Mà từ một kỹ nữ có thể tu, có thể quy hướng tam bảo và cuối cùng đắc thánh quả. Vì sao? Cái đó không phải tình cờ, cũng là nhân duyên bà đã tu tập từ vô lượng kiếp. Nhưng có những quả báo cho nên phải rơi, phải chìm nổi. Đó, bao nhiêu cái lên đên, bao nhiêu cái sự thử thách thăng trầm, chúng ta biết đều là quả báo của chúng ta đã gây tạo. Như vậy, những điều mà sư chia sẻ với các vị để chúng ta thấy thật là hạnh phúc nếu chúng ta nương vào tam bảo, nương vào chánh pháp, thọ trì lời dạy của Đức Như Lai. Đến thần núi tuyết, các vị thần cũng muốn cúng dường Đức Phật, chư thiên cũng muốn cúng dường Đức Phật. Phải không nào? Có một lần Phật bảo A Nan, ta khát, ta muốn uống nước. Ngươi hãy đi lấy nước đem về đây cho ta. Đó, thì A Nan mới thưa, bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi có 500 cỗ xe lội qua cái khúc sông đó, nên bây giờ nước đột hết rồi. Đó, không thể nào mà dâng nước cho Thế Tôn uống được. Nhưng mà Phật khát nước, Phật nói ta muốn uống. Hai lần, ba lần mà A Nan cứ nói là nước rất đục. Phải đi một đoạn nữa thưa Đức Thế Tôn, đến sông Câu Tôn thì mới có nước trong, nước mát. Lúc đó có một vị thần ở trên núi tuyết, nghe A Nan cứ xê nô hoài, chưa có hoài, không nào. Và vị thần thấy trong lòng khó chịu, liền lập tức vốn lòng tin Đức Như Lai nên lấy bát đựng nước vô cùng quý, đem nước tám công đức đến cúng dường Phật. Cho nên về sau là A Nan là phải sám hối về cái tội là Đức Phật khát nước mà không lo đi tìm nước cho Phật. Cứ nói ông là Phật mà ông chịu đựng chút đi, không ta đến ta cúng liền, chứ đâu có phải chờ mình đâu. Đó, chư thiên đến cúng liền. Cái chuyện này nằm trong kinh Trường A Hàm. Đó, sư không có nói gì mà chuyện cổ tích, dụ con nít hết trơn á, tất cả đều nằm trong kinh điển để chúng ta thấy ai có niềm tin ngưỡng mộ với Phật Pháp, với Thánh Tăng, với lời dạy của giáo Pháp, đó là công đức chẳng thể nghĩ bàn, thưa các vị. Thì trước khi kết thúc bài Pháp này, sư có lời nhắn gửi với các vị. Trong cuộc sống thường nhật, các sư, các thầy nghe những lời tâm sự của các vị rất nhiều. Và 90 những nỗi khổ niềm đau của các vị xuất phát từ gia đình của các vị, chứ không đâu khác. Cho nên hãy tiếp tục trồng căn lành để hóa giải những cái quả báo mà khi chưa biết tu chúng ta đã tạo tác quá nhiều. Có những cặp vợ chồng cưới nhau mấy mươi năm, thời xuân sắc rất yêu thương, nhưng đến khi bắt đầu về cái tuổi trung niên và về già, thì mới thấy ông trở nên nói nhiều vì chấp ngã, muốn cho mọi người biết cái hay, cái biết của mình, cho nên nói rất nhiều và lúc nào cũng dành phần thắng. Bà lúc nào cũng buồn, khổ, bởi vì là nói thì không lại, mà ông nói thì nhiều cái cũng quá lời, nói sai, nói trái, hoặc là nói dối. Bởi vì người ta già rồi, thì người ta sợ cái tuổi già sẽ cô đơn, không ai biết đến mình. Cho nên đôi khi người ta sanh ra những cái tánh tật không cần phải có. Trong những trường hợp đó, mình tu tập rồi mình phải hóa giải. Mình không thể để mặc kệ. Đó. Nhưng do cuộc sống cho nên bà phiền não, ông cũng rất là phiền não và gây gỗ giận hờn. Bởi vì bà hay chấp. Bà nghĩ ông nói cái này là nói dối, ông nói cái kia là nói thêm. Cho nên hai bên cứ bắt lỗi qua lại với nhau. Con cái nó chán, nó cũng không thích về nhà. Một lần, bà được đi về Tường Vân, bà tu nè. Thấy không? Câu chuyện này từ Tường Vân mà ra. Đó. Về Tường Vân tu, nghe Pháp. Rồi sao? Bà cảm thấy rằng, ồ, thì ra, có những điều rất tuyệt vời nếu như tự mình biết mình là ai. Thì tất cả những sự sân hận buồn tủi nó do cái tánh sân si, cái lậu hoặc của chính mình. À, những cái tập khí, những cái kiết sử đó, trong nhiều kiếp nó kết tập lại. Cho nên cái con người cứ như thế mà xoay vần, mà khổ. Chồng bà là vì tham, tham danh, chi phối, cho nên muốn nhiều người kính nể, hay khoe khoang, khoác lác, huân tập tính nói nhiều. Còn ông thì, bà thì sao? Đó, bà thì bị tánh sân, tánh chậm. Người đàn ông thì hay nói để cho biết cái biết của mình. Người đàn bà thì sân lên và hay chấp. Cho nên hai bên luôn luôn bị phiền não với nhau. Xét tới, xét lui đều do si mê mà ra. Cho nên bà quyết định nghĩ về nhân quả. Mình vay ông cái gì mà từ ngày lấy ông, mình toàn là nuôi ông chứ ông đâu có nuôi mình. Nhớ lại những cái thời xuân sắc đâu có để ý, không yêu mà. Nhưng bây giờ suy xét lại, đúng là mình nợ ông. Từ ngày lấy nhau giờ mình lo cho ông không? Cũng ngược lại, cũng có những ông từ ngày lấy bà cho đến có con, ông phải còng lưng là làm suốt cả đời. Nhân quả mà ra hết. Đó. Thế thì tại sao mình lại phải là oán giận nhau khi biết rằng trong tiền kiếp đã có nợ nhau? Đúng chưa? Rồi từ từ hiểu ra như vậy, bà bắt đầu nhịn. Bà không hơn thua với ông nữa. Không? Lời nói của ông không còn tác dụng nữa. Ông nói gì nói như gió thoảng qua tai. Chẳng lẽ mình lại thua cái kiết sự của ông sao? Cái tùy miên của ông sao? Cái phiền não của ông sao? Cho nên bà yên lặng. Rồi từ từ, ông thấy nói hoài, bà trơ trơ, bà không có tác dụng gì hết. Ông nói nhiều hơn mọi miệng. Cuối cùng, ông phải im. Thấy chưa nào? Đó, chúng ta phản ứng được vô trong đời sống. Bà kết luận rằng, một là người ta đòi nợ mình, thì phải trả. Hai là mình không có nợ mà người ta tạo nghiệp, thì kiếp sau người ta trả. Rất là bình thường. Cho nên, thiếu nợ thì cứ trả cho công bằng. Còn ai muốn vay thì lựa ngày lành tháng tốt trả nợ cho mình. Cho nên bà kết luận, thôi cũng đừng có luyến ái chi cho nhiều. Kiếp sau gặp lại rồi than van. Và cũng đừng oán thù chi kiếp sau gặp lại. Mà hai bên không thể sống trọn với nhau một ngày cũng khổ. Hãy lấy cái tâm học Phật Pháp đó, siêng năng tụng kinh nè, niệm Phật nè, ăn chay nè, cúng dường bố thí và về tường vân tu tập nghe Pháp. Bây giờ bà nói con rất là an lạc, thưa sư. Sư tán thán công đức của quý vị, vì quý vị đã gieo căn lành trong Phật Pháp Tăng từ vô lượng kiếp và đã hóa giải rất là nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Còn những ai chưa hóa giải được nỗi khổ niềm đau của mình thì sao? Hoan hỷ trả các món nợ đời và tinh tấn học Phật Pháp, gieo sâu căn lành trong chánh Pháp. Đó là ba căn lành chẳng bao giờ có thể mất được công đức của chúng ta. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.